Kia lão đại nói, một câu đi ra, làm cho chung quanh một ít người tâm lý đều là trào ra một tia cảm động. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ ba người liền rơi xuống kia năng lượng tinh âm 200 độ. Cực lạnh, làm cho kia tinh cầu trong vòng chính là bình thường cương thiết đi vào nhẹ nhàng nhất bính là có thể đóng băng, nhưng là kia tinh cầu phía trên hoạt động sinh mệnh cũng là tương đương không ít, một đám cường giả không ngừng mà bay lên hạ xuống, những người đó thực lực thấp nhất cũng là đạt tới hành tinh nhất giai, tái thấp trong lời nói, căn bản là tiến vào không được này tinh cầu. Cách chương